Mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên kênh YouTube Chị Dậu. Tôi cũng rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Tơ Duyên Bẻ Bàn được viết bởi tác giả Hoài Thư, tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị tập chính của bộ truyện này. Và trong tập truyện này thì Hương ngày càng mệt mỏi với cuộc hôn nhân mà cô cảm thấy rất chán ghét. Đặc biệt là người chồng ấy mỗi ngày càng khiến cho Hương thêm mệt mỏi bởi vì sự ích kỷ, sự toan tính của anh ta. Liệu cô phải làm thế nào với những tháng ngày tiếp theo? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết thú vị của tập truyện ngày hôm nay nhé. Và sau khi lắng nghe, quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Còn bây giờ thì không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tập chính của bộ truyện Tơ Duyên Bẻ Bàn. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Hương đã vô cùng hụt hẫng và thất vọng khi bản thân mình chẳng còn ai nắm tay mỗi khi băng qua đường quốc lộ đầy xe. Khi ngày lễ tình nhân hay 8 tháng 3, thậm chí còn không có lấy một dòng tin nhắn. Không phải do Hương quá xem trọng sự lãng mạn, mà chỉ vì đã từng có người không để cô phải trông chờ những điều đơn giản như thế. Chuyện nắm tay thì có gì to tát, chỉ là cái nắm tay thôi mà. Cần đến vậy sao? Cần chứ. Để đến lúc bạn đi du lịch nơi xa lạ, xung quanh rất đông người, và bạn thì bị bỏ lại phía sau, còn người yêu bạn thì thông dong đi phía trước, mặc kệ chẳng quan tâm bạn đang ở đâu, thì bạn sẽ biết cái nắm tay trong hôn nhân nó quan trọng thế nào. Mấy ngày lễ quan trọng đến thế sao? Nhất định phải chúc mừng và có quà mới được sao? Phụ nữ sao phức tạp như thế? Thực ra thì Hương cũng chẳng cần đâu. Tiền Hương có, hoa Hương muốn mua cả giường cũng được. Nhưng mà trong cái ngày cả thế giới, họ hướng về người bạn đời của mình mà bản thân không được người bạn đời để tâm đến. Thế có buồn không? Lúc đó liền tự hỏi, đối phương có còn nhớ hai người là người yêu, là vợ chồng của nhau nữa hay không? Hương không trách Vinh, cũng không cưỡng cầu anh thay đổi. Lỗi là do Hương, vì đã từng có người yêu Hương nhiều hơn cả Vinh hiện tại, nên không thể dễ dàng chấp nhận được thứ tình cảm quá hời hợt mà anh đã dành trao cho cô. Sau khi nói chuyện với dì Dượng một lúc thì Hương lên phòng nghỉ ngơi. Vinh lầm lì mở lời: ngày mai coi đi thăm ai nữa thì thăm nốt đi, sáng mốt về Bình Thới. Hương giật mình nhìn qua Vinh đang ngồi lù lù trên giường. Cô bất mãn nói: sao mà đi sớm thế? Ở đây em còn biết bao nhiêu anh chị em họ hàng còn chưa đi thăm hết. Mới ở được có mấy ngày đã đi sao được? Vinh nhìn vào điện thoại, chẳng màng đến vẻ mặt đỏ bừng tức giận của vợ mình. Anh em nhiều như thế, ai mà đi thăm cho hết được chứ? Đi thăm những ai quan trọng thì đi thôi, sáng mốt đi về Bình Thới, không nói nhiều. Hương tức đến nóng hết cả người. Nhưng ở đây là nhà dì, cô cũng không muốn cãi nhau lớn tiếng làm kinh động tới dì Dượng, nên đành nuốt giận, nhỏ nhẹ khuyên bảo Vinh. Anh à, 10 năm rồi em mới về quê thăm mọi người, còn có những anh chị hôm trước không quản ngại đường xa mà vào tham dự đám cưới của hai vợ chồng mình. Bây giờ về đến quê rồi thì phải sắp xếp đến cảm ơn thăm hỏi, chứ sao anh nói vậy được? Thời gian hai đứa đều thong thả, sao anh cứ vội về để làm gì? Em không đồng ý, ở lại thêm mấy hôm nữa đi. Vinh bực dọc, dằn từng tiếng mạnh. Anh ta ném chiếc điện thoại xuống, rồi đặt lưng xuống giường và đáp: sáng mốt đi, không có nói nhiều. Lòng Hương như đổ bão giông, cô phẫn uất nhìn Vinh mà không biết phải phản ứng thế nào cho đúng. Lạnh nhạt như Hương đã đành, bây giờ còn muốn làm theo ý mình, chẳng màng đến cảm xúc của Hương. Hương nói ngắn gọn một câu, rồi nằm quay lưng vào Vinh. Em không đồng ý. Đêm đó Hương bị ù tai, cơn đau nhức kéo về khiến cô đau đến nhức hết cả não, không tài nào ngủ được. Hương phải nằm nghiêng về bên đau để mũ nước không bị chảy ngược vào trong. Chứng viêm tai ngoài này đã bị trước khi Hương về lấy chồng. Cũng là do không lâu trước đây khi Hương đi công tác với công ty, lúc tắm biển chẳng may để nước lọt vào tai. Do cô vệ sinh không sạch sẽ nên đến khi bị nấm và viêm đến sưng phù ống tai lên hết, bị mất âm thanh luôn một bên. Lần đó cô còn tưởng bản thân mình bị điếc, tự mình đi khám, tự mình chữa trị. Thời gian đó Hương cảm thấy rất cô đơn, và cô cũng vô cùng nể phục bản thân. Người ta nói cấp bậc cao nhất của cô đơn chính là một mình đến bệnh viện. Vậy là Hương đã đạt đến cấp bậc cao nhất của sự cô đơn. Tuy thời gian cô đơn ấy có những lúc thật buồn, nhưng nhìn lại thì thà cô đơn, không dựa vào ai, còn hơn tình trạng hôn nhân như hiện tại. Có chồng cũng như không, thà phòng đơn gối chiếc còn hơn nằm kề cạnh người chẳng hiểu mình. Thà một mình ăn một bữa thật no, đi đến nơi mình thích, làm bất cứ điều gì mình muốn, còn hơn ở bên một người mà mình phải nhìn sắc mặt họ mỗi ngày. Hương bỏ tất cả những hào hoa nơi phố thị để đổi lấy cuộc hôn nhân không có lấy một tia hy vọng này hay sao? Vì lúc về quê không nghĩ bệnh sẽ có thể tái phát nên Hương cũng không mang theo thuốc. Cô nghĩ rằng nó đau một vài hôm thì sẽ đỡ, đến lúc đó cô sẽ về dùng thuốc của mình cũng không muộn. Bởi thuốc ở nhà vẫn còn, nó lại không phải là loại thuốc rẻ nên Hương không muốn tốn kém thêm. Mặc dù Hương phản đối, Vinh vẫn quyết định nhờ dì Châu đặt chuyến xe sớm nhất vào sáng mốt đi về Bình Thới. Cuộc thăm hỏi anh em ở quê chưa tròn 3 ngày đã phải thu xếp rời đi. Không còn cách nào khác, Hương đành phải chiều theo ý kiến của Vinh. Buổi tối cuối cùng trước khi hai vợ chồng rời đi, anh Hợi đã đến nhà dì Châu để gặp Hương. Anh Hợi là con của dì Hai, chị thứ hai của mẹ. Mẹ anh đã mất từ lâu, tuổi trẻ lang bạt giang hồ khắp nơi. Có thời gian anh sống cùng với gia đình Hương trong miền Nam. Hương coi anh như anh cả, anh coi mẹ Hương như mẹ ruột. Tình cảm anh em vô cùng thân thiết. Đám cưới vừa rồi hai vợ chồng anh cùng vào chơi với hai vợ chồng Hương. Anh Hợi thở dài nhìn Hương mà trách móc. Sao anh mời hai vợ chồng xuống nhà chơi một hôm mà không chịu xuống? Nhà anh có xa xôi lắm đâu. Hay là hai đứa chê nhà anh nghèo cho nên không muốn xuống thăm? Hương nghẹn ngào, cười khổ đáp. Dạ, không phải đâu anh. Anh thông cảm cho em. Em cũng muốn ở lại thêm vài hôm, đi xuống thăm nhà anh chị và các em. Nhưng mà chuyện bên nhà chồng em có việc gấp nên em không thể ở lại được. Anh thông cảm, để có dịp em sẽ ghé. Anh Hợi cười buồn đáp lại Hương. Dịp? Mười mấy năm mày mới về quê chơi một lần, vậy mà chẳng xuống, còn đợi dịp nào nữa? Dì Dượng cũng đang ngồi nói chuyện với hai anh em, thấy Hương khó xử thì dì Châu liền nói đỡ cho Hương. Thôi, thông cảm cho em đó. Bây giờ thuyền theo lái, gái theo chồng. Chồng bảo đi đâu thì mình đi đó, chứ làm sao mà cãi lại được chứ. Cả Hương và dì Châu đều lén nhìn về phía Vinh đang ngồi một đống bấm điện thoại ở bàn khách mà não hết cả ruột gan. Có lẽ vì được về quê cha đất tổ nên tinh thần của Vinh phấn chấn lên hẳn. Chặng đường từ quê của Hương về Bình Thới đều là do Vinh tự mình sắp xếp. Hương chẳng còn chút hứng thú nào mà quan tâm đến nữa. Vì chuyến xe bắt khách, đợi khách dọc đường quá lâu nên đến mãi chiều muộn Hương mới về tới Bình Thới. Cả người rệu rã, một tai có dấu hiệu không nghe được khiến cô cứ bứt rứt, khó chịu trong người. Vinh dẫn Hương về nhà chú Út. Chú là em của bố chồng, tuổi cũng đã ngoài 50. Nhà cửa ở bên ngoài miền Bắc đa số đều rất rộng lớn, chứ không như ở miền Nam của Hương. Nhất là ở xã mà họ nội của Vinh đang sinh sống thì đời sống lại càng khá giả. Ai nấy đều có nhà 2, nhà 3 tầng. Tất cả đều là nhờ con cái, vợ chồng đi xuất khẩu lao động mà có. Người trẻ thì đi xuất khẩu lao động, người già thì ở nhà trông nom con cháu. Xây nhà thật lớn, thật cao cho có với người ta. Nhìn bên ngoài vào thì gia đình chú Út thực sự rất bề thế. Tuy nhiên khi bước vào trong lại khiến cho Hường hơi bất ngờ. Nhà cửa rất bừa bộn, bụi bặm có ở khắp mọi nơi. Nhà rộng nhưng nội thất thì bình thường, bếp núc đều cũ kỹ, sơ sài. Hương không phải chê bai, chỉ là hơi khác biệt so với những nhà có điều kiện trong miền Nam. Đa số những nhà có điều kiện trong miền Nam, hễ có nhà to thì nội thất bên trong cũng được đầu tư tương xứng. Nhà nào lớn thì có nghĩa là rất giàu. Gia đình chú Út thuộc kiểu ăn to nói lớn, từ bố mẹ đến vợ chồng đều nói chuyện rất lớn, không như ở miền Nam. Nói chuyện dẫu lớn cũng không như nạt người như thế. Hương được tiếp đón rất nồng nhiệt. Thím Út rất dễ thương, hiền lành và trông rất cởi mở. Dẫu sao thì cũng đã về quê chồng. Hương có không muốn đi cũng chẳng thay đổi được gì nữa, nên đành phải vui vẻ mà đối đãi lại với mọi người. Riêng về khiếu giả giờ thì Hương đã có thể nhận bằng thạc sĩ. Thủ tục thì vẫn như cũ. Vinh và Hương sắp xếp xong hành lý và chỗ ngủ ở nhà chú Út thì hai vợ chồng cùng nhau đi thăm bà nội của Vinh. Vẫn là những màn thăm hỏi, trò chuyện hết nhà này đến nhà khác, hết bên nội đến bên ngoại. Thế mà nó kéo dài hơn một tuần trời. Hương thật sự không hiểu nổi Vinh vội vàng bắt Hương bỏ về quê để lên đây, chỉ chôn nhốt Hương trong cái làng nhỏ bé này. Đi qua đi lại thì cũng chỉ có hai ba nhà anh em, để làm gì cơ chứ? Vinh muốn thăm hỏi anh em, còn Hương thì không được hay sao? Hương không phải là không muốn thăm hỏi người thân của Vinh, chỉ là cô cảm thấy rất ấm ức. Người nhà của anh là người nhà của cô, còn người nhà của cô thì là người dân hay sao? Hai vợ chồng Vinh ở một căn phòng gần dưới bếp, là căn phòng ngủ duy nhất ở tầng trệt. Vì vậy Vinh khá thoải mái trong việc bộc lộ ham muốn của mình. Hương bị đau tai ngoài, hành hạ chưa đủ, lại còn bị làm phiền với chồng vào 2 giờ sáng. Vì buổi đêm bị mất ngủ, nên sáng sớm Hương thường ngủ thêm một chút và bỏ bữa. Ban đầu thì Vinh không dám có ý kiến, nhưng mà sau dần lại tỏ ra khó chịu. Ngày thứ 8 ở quê Vinh, sáng hôm đó Hương đang ngồi xếp lại chăn màn thì Vinh đi vào, ngồi thụp xuống giường với thái độ nghiêm trọng mà nói. Em về đây có mấy hôm, chịu khó dậy sớm giúp được chú thím gì thì giúp. Quần áo trong máy giặt, từ bữa em về, toàn để mấy đứa em đứa cháu nó phơi, chứ em chẳng chịu động tay. Sáng sớm thì dậy xem thím có cần gì giúp thì giúp, chứ suốt ngày nằm trên giường như thế, với cả chén bát có bao nhiêu đâu. Em rửa giúp các cháu thì có làm sao mà phải cạnh nạnh với tụi nó. Hương nghe tới đây thì tức tới nghẹn họng. Cô rất muốn nhẫn nhịn, nhưng có lẽ không thể nhẫn nhịn được nữa. Về cùng thời gian với vợ chồng Hương, gồm có 6 đứa cháu khác từ miền Nam như Hương về. Trong đó lớn có, nhỏ có, đều là thanh niên, thiếu nữ 18 đôi 10 cả. Việc nấu ăn mỗi bữa, Hương đều sẽ vào bếp phụ giúp thím và các chị. Đến bữa thì dọn mâm. Tuy nhiên, về việc rửa bát thì Hương không tranh giành và cũng cảm thấy đó không phải là nghĩa vụ của Hương. Chẳng lẽ cô là dâu mới nên mặc định cô phải rửa bát mỗi ngày hay sao? Trong khi đó nhà có rất nhiều con gái, đều đã lớn cả chứ đâu có nhỏ bé. Bữa sáng đứa này rửa thì bữa trưa đứa kia rửa, phân chia như thế thì có gì là sai? Giả lại theo gia dế, Hương còn là chị, là thím của chúng. Thím bảo bọn chúng rửa mấy cái chén cũng không được hay sao? Còn về việc giặt giũ, vợ chồng Hương mỗi ngày một bộ đồ, tính cho nhiều lắm thì 5 cái quần, cái áo. Còn gia đình chú Út gồm 3 thế hệ bố mẹ, con cái, cháu chắt, đếm sơ sơ cũng gần cả chục người. Không cần nói đến việc thay đồ ít hay đồ nhiều. Ở nhà Hương mỗi lần đón khách đến chơi, dẫu khách có ở lại đến dăm bữa nửa tháng, cũng không phải để khách giặt giũ, phơi đồ của chủ. Bây giờ thì hay, Hương còn bị trách ngược là bản thân lười biếng không chịu làm. Là Hương lười biếng hay do nhà chú Út không mến khách đây? Hương còn tưởng đi về quê để nghỉ dưỡng, ai dè là đang được trải nghiệm một khóa rèn luyện làm dâu xứ người một phen. Hương ấm ức đáp. Anh nói gì lạ vậy? Bữa ăn nào em cũng xuống bếp để phụ thím. Ăn xong, em cũng biết phụ dọn dẹp, rửa bát. Nhưng bọn nhỏ cũng cần phải biết làm chứ. Sao chỉ có mỗi mình em là làm? Quần áo đây là của gia đình chú thím. Em động tay vào sao được? Với cả chị dâu cũng nói rằng em không cần phải làm gì hết, nên em mới không làm. Bây giờ thì đi trách em là sao? Vinh nghe xong thì im lặng, nhưng một lúc lại tiếp tục tìm chuyện khác để nói. Em về quê thì đi ra ngoài nói chuyện với mọi người suốt ngày ở trong phòng làm gì? Đi đến nhà các chú các bác, anh chị cũng chẳng chịu nói chuyện, không chịu chào hỏi. Như vậy là không được đâu. Điều Vinh nói lại càng phi lý hơn. Nếu nói Hương nói quá nhiều, dành phần nói của người khác, có khi còn dễ tin hơn là việc cô đến nhà người ta làm khách mà chỉ ngồi yên không nói. Hương dám thề với trời đất rằng bản thân cô chưa bao giờ thiếu lễ phép và tôn trọng với người đối diện như thế. Mà cứ cho là Hương đã ít nói, kém giao tiếp. Khi đến nhà anh em của Vinh đi thì cũng chẳng phải là lý do để Vinh có thể trách mắng cô. Anh nói cô mà chẳng thèm soi lại bản thân mình. Kẻ ít mồm ít miệng lại đi chê người khác khiêm tốn, kiệm lời. Thật là ngược đời. Hương tức đến bật khóc. Anh nói anh có nghĩ không vậy? Nói cho em biết, em không chào hỏi mọi người khi nào. Em không nói chuyện với mọi người khi nào. Vinh là kẻ buộc tội Hương, nhưng lại không mang ra được bằng chứng. Anh ta đứng dậy buông một câu lạnh nhạt với Hương. Anh nói là để cho em tốt lên, phải thay đổi đi. Đừng để người ta nói em không có giáo dục như thế. Đi ra ngoài, ngồi nói chuyện với các bác các thím đi. Ở trong phòng mãi như bị bệnh thế. Hương đau lòng vô hạn, nước mắt chảy thành dòng, nhưng Vinh thì mãi mãi sẽ không nhìn thấy. Cô đáp trong tuyệt vọng. Em đúng là đang bị bệnh. Cuộc cãi cọ trong yên tĩnh của hai người kết thúc khi Vinh đẩy cửa bước đi và bỏ mặc Hương. Cô ngồi úp mặt vào đầu mà khóc. Cảm giác tồi tệ lúc này khiến Hương thật sự không còn tha thiết với cuộc sống này nữa. Trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, làm sao để kết thúc cuộc hôn nhân như địa ngục này đây. Về quê chơi đã 7 ngày trời, có ai chưa gặp qua, có ai chưa từng hỏi thăm tới đâu. Bởi vậy Hương mới chọn ở trong phòng nghỉ ngơi. Hơn nữa cô cũng đâu có đủ thân thiết để ngồi tám chuyện với bà nội và thím cả ngày được. Ngày một, ngày hai còn có chuyện để nói. Bác Hương ngày nào cũng ngồi đó để tâm sự với họ. Hương có là bộ trưởng bộ ngoại giao thì cũng chẳng thể thân thiện đến như thế. Giả lại giao tiếp là sự tự do của mỗi người. Hương không muốn trò chuyện cũng đâu phải là một cái tội để cho Vinh phải mắng mỏ Hương như thế. Mất 4 năm học đại học, 4 năm làm nhân viên ưu tú, cuối cùng lại thành một đứa con nít không biết cư xử trong mắt Vinh. Điều này khiến cho Hương vô cùng ấm ức. Dẫu cho Hương có muốn phản kháng và muốn làm trái lời Vinh thì cô cũng chẳng thể làm khác đi. Sau khi khóc thỏa thuê, Hương mới lau nước mắt rồi đi lên nhà trên để gặp gỡ thím và bà nội như ý nguyện của Vinh. Lần đầu về làm dâu, đáng ra Vinh phải kề cạnh Hương 24/24. Nhưng không, anh ta vẫn giữ cái thói quen khó bỏ đó và luôn mặc kệ Hương. Hương ngồi một mình trong phòng khách với thím và bà nội, còn Vinh thì đi đâu không ai hay biết. Chiều hôm đó chú Út quyết định dẫn vợ chồng Vinh đi thăm một người có nhà ở ngoài trung tâm thị xã. Hương đang lúi húi xỏ giày thì Vinh bước đến cằn nhằn. Lát nữa nhớ biết mở mồm chào thím rồi hẳn đi. Hương ngẩn ra mấy giây, nuốt tức giận vào trong. Chẳng lẽ vì chút chuyện cỏn con này mà cô quát vào mặt anh ta thì uổng quá. Vinh vừa dắt xe máy ra, Hương đang đứng gài mũ bảo hiểm thì Vinh lại lầm bầm. Chào đi. Cái mà mình đang định làm lại có người nhắc là rất dễ điên. Hương nghiến chặt răng, mắt đỏ hoe. Cô cố lắm mới cất giọng cao, quay qua nhìn thím đang bế cháu đứng bên hiên. Con chào thím, con đi. Hương thề là Hương không thiếu văn hóa đến mức chẳng biết đi thưa về chào. Nhưng không hiểu sao Vinh lại làm thái độ này với cô. Chẳng lẽ anh muốn chọc cô đến điên mới chịu. Vì quá bực mình mà Hương chẳng thèm ngồi gần Vinh suốt quãng đường đi lên thị xã. Cô để chiếc túi xách của mình chặn giữa hai người, cảm thấy bản thân sẽ càng lúc càng ghê tởm nếu chạm vào Vinh. Buổi chiều quê mát mẻ, hai bên cánh đồng lúa ngã dạng mang lại một chút bình yên cho cô dâu mới. Nhưng những chuyện khiến Hương bực bội vẫn chưa kết thúc. Khi Hương vừa đặt chân đến cổng nhà chú Sáu, còn chưa kịp gỡ mũ bảo hiểm, chưa thấy chủ nhà đâu, thì bị Vinh dúi mạnh vào lưng. Động tác đẩy lưng không khác gì một tên cường hào, ác bá đối với già nhân nô lệ của mình. Vinh lầm bầm nói: "Chào đi." Hóa ra Vinh cho rằng Hương là một đứa vô tri. Từ khi nào mà Hương trở nên rẻ mạt và đáng bị Vinh coi thường đến như thế? Bao nhiêu năng lượng tích cực trong Hương dần dần mất đi chỉ vì những thái độ kỳ lạ kia, những cáo buộc vô căn cứ và vô lý của anh đang áp đặt lên cô. Kể ra thì quá trẻ con khi hai người lại cãi nhau chỉ vì một câu chào hỏi. Hương giận không phải vì Vinh cứ luôn nhắc cô phải chào. Cái làm cô tức đó là vì anh không coi Hương là một người bình thường. Anh đang cho rằng cô là một đứa trẻ thiểu năng, đến việc chào cũng phải thúc vào lưng như nô lệ thì mới nhận ra. Anh đang huấn luyện chó hay là huấn luyện vợ ngoan đây? Một ngày dài nữa lại kết thúc. Cơn đau của Hương vẫn xuyên qua lớp vỏ não lên đến đỉnh đầu mà không một ai hay biết. Hương đứng dưới dòng nước mát lành, thả trôi những cảm xúc tiêu cực theo dòng nước. Nhưng cả cơ thể đã bị nhốm bẩn bởi những ác ý. Cô không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa. Hương nhắm mắt, ước rằng cơn đau này sẽ mang đến cho cô một cái chết thật nhanh. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Hương muốn mình chết nhanh đến như thế. Ngày thứ 11 ở quê của Vinh. Sau những ngày bị cột chân ở lại trong xóm làng và mấy căn nhà, thì cuối cùng chú Thím Út cũng đã quyết định đặt xe để cả nhà đi du lịch một chuyến. Gần nhà nhất có hai ngôi chùa nổi tiếng nhất nước là chùa Tam Chúc và chùa Bái Đính. Hương vốn dĩ đang buồn rầu nên được đi chơi là hăng hái lại ngay. Ít nhất cô có thể tìm được một chút tự do khi được ra khỏi nhà. Thái độ của Vinh thì vẫn luôn hờ hững với vợ như trước. Vợ có đi đâu, làm gì, ngồi đâu thì cũng mặc kệ, chẳng thèm đói hoài tới. Ở nhà chú Thím Út, Hương làm thân với một cô bé tên Ngân. Ngân là cháu gái của chú Út. Bố mẹ con bé đi làm ăn xa, nên con bé cùng với em trai ở nhà một mình, dưới sự quản lý của ông bà. Ngân năm nay 15 tuổi, trông rất hiền lành. Con bé khá ít nói và có vẻ không được lòng ông bà nội cho lắm. Trẻ con tuổi dậy thì rất dễ tủi thân. Nhìn vào Ngân, Hương cảm thấy thương và đồng cảm cho con bé nhiều hơn. Ngân cũng như Hương, không thích người ta nói nặng với mình. Con bé luôn muốn được cư xử tôn trọng và nhẹ nhàng, nhưng mà những người xung quanh nó thì không được như thế. Hôm trước trong bữa cơm, tự dưng con bé bị mắng như hắt nước. Cả buổi ăn cơm chan đầy nước mắt. Hương nhìn thấy mà cũng cảm thấy rất xót xa. Chuyện có gì đâu, nguyên căn cũng là tại Hương. Ở nhà Hương xới cơm không bao giờ xới đầy bát. Thứ nhất là xới quá nhiều, ăn không hết thì bỏ phí. Thứ hai là cơm nhiều thì không có chủ để bỏ thức ăn. Vậy nên Hương bảo Ngân lấy cho mình một ít thôi. Chuyện chỉ có như thế, Thím Út nhìn thấy, chẳng biết đầu cua tay nhiều như thế nào, đã chửi con bé là dụng về, không biết đơm cơm, xới thế thì ai ăn cho được. Hết Thím rồi lại tới chú, hết chú rồi lại tới anh Học. Con trai chú cũng sa sả mà mắng, không để cho con bé được nói một lời. Từ việc đơm cơm, con bé đã bị chửi, sang việc nó thái độ lầm lì. Con nói nó như vậy thì chó nó lấy. Bao lời thầm tệ như thế cứ từ miệng người nhà mà tuôn ra không ngớt, làm cho con bé phải buồn bát cơm, gạt nước mắt mà bỏ đi. Không dưng tự nhiên vì mình con bé bị ăn chửi khiến Hương cảm thấy rất áy náy. Hương biết Ngân là cô bé rất ngoan, rất lễ phép và hiểu chuyện. Từ ngày về đây, con bé khi nào cũng giúp Hương rửa bát, dọn cơm. Những đứa trẻ khác hoặc ngay mấy đứa con gái đều phải đợi, không thấy ai làm nó mới mó tay vào. Ngân vốn là một cô bé rất dễ gần, nhưng mà theo Hương thấy, con bé chẳng nói chuyện với ai trong nhà cả. Cuối cùng Hương và Ngân làm thân với nhau qua một con game. Hai cháu thím cùng nhau chơi rồi kết thân nhau từ đó. Hôm đi chùa thì Hương cũng đi chung với Ngân. Hai thím cháu tham quan cùng với nhau, ngắm cảnh và chụp hình cho nhau. Vinh thì như kẻ độc thân, tay dắt sau mông mà đi, chẳng quan tâm xem vợ mình đang ở nơi nào. Hương cũng tự thấy việc hai vợ chồng mới cưới mà chẳng đi cùng với nhau cũng hơi chướng mắt. Nên cô sau khi chụp ảnh lưu niệm xong thì cũng cố gắng đuổi theo sau Vinh để hai vợ chồng không bị xa cách quá. Người có tâm thì mới để tâm, người vô tâm thì chỉ thấy mỗi bản thân mình. Vinh đâu có biết được những gì mà Hương âm thầm nhún nhường và hy sinh cho anh chứ. Đang ngắm cảnh vui, đột nhiên Vinh đi lại chỗ Hương đứng, bất thình lình kéo tuột tà áo sơ mi của Hương ra khỏi quần. Hành động thô thiển của Vinh làm cho Hương ngớ người. Cô hỏi: anh làm gì vậy? Vinh nói bằng giọng cộc cằn: ăn mặc cho đàng hoàng, mặc như thế này người ta cười cho. Trong những điều đại kỵ của phụ nữ thì điều đại kỵ đầu tiên là không được thẳng thắn phê phán trang phục mà họ đang mặc. Mặt Hương nóng bừng bừng lên sau khi bị Vinh tỏ thái độ với trang phục của mình. Cô ăn mặc có phản cảm gì cho cam? Áo sơ mi lụa kết hợp với quần bò xanh, một bộ quần áo đủ tiêu chuẩn để đi du lịch. Nhưng điều làm cho Vinh chướng mắt là Hương không đóng toàn bộ quần áo vào quần mà chỉ bỏ một tà, còn lại thì thả tự do. Vinh quá là quê mùa để hiểu biết được lý do tại sao Hương lại mặc như thế. Cô bực mình nói: em mặc như vậy có gì đâu mà anh khó chịu chứ. Vinh cũng gắt gỏng đáp: ở đây không ai mặc thế, một là đóng thùng, hai là bỏ ra. Mặc như thế người ta nhìn người ta cười cho. Hương với Vinh đứng cãi nhau giữa đường, Vinh cứ kéo áo Hương ra thì cô lại mặc lại như cũ. Cô cũng chẳng muốn nhún nhịn anh ta thêm nữa. Hương cấu gắt đáp: em mặc kệ, em thích là được, ai mà cười em chứ. Ai cũng cười hết, ăn mặc chẳng ra làm sao. Em thấy chẳng có chuyện gì to tát cả, ai cười cứ mặc kệ họ đi. Hương lớn tiếng làm cho Vinh xấu hổ, sợ bị anh em họ nhìn vào đánh giá nên vội vàng quay lưng bỏ đi. Hương tức đến mức đau hết cả ngực, nhìn theo bóng của Vinh mà ước có thể xé anh ta ra làm trăm mảnh. Thím út lúc đó mới đi ngang qua, thấy mặt của Hương không tốt thì mới hỏi: hai đứa có chuyện gì thế? Tự nhiên anh khó chịu về cái áo của con, bắt con phải bỏ áo ra. Thím chỉ cười rồi nói: thì mày cứ nghe lời nó xem sao, có gì to tát đâu mà cứ cãi nhau như thế. Biết không thể tìm được sự đồng cảm từ những người khác nên Hương cũng chẳng thèm nói lại. Một buổi đi chơi tưởng như đã bị Vinh phá hỏng mất. Vốn cô còn định bám theo Vinh để đóng kịch làm vợ ngoan hiền, nhưng mà sau lần cãi nhau ấy thì cô mặc xác Vinh luôn. Anh có muốn đi đâu thì đi, cô không thèm quan tâm tới nữa. Không biết là Vinh muốn lưu giữ kỷ niệm với Hương hay cảm thấy áy náy khi đã quát mắng cô vô cớ, nên khi lên đến sân chùa có địa thế khá đẹp thì anh bảo Ngân chụp cho anh và Hương một tấm. Hương cũng chẳng phải là đứa thù dai nên cô cũng đồng ý đứng bên cạnh anh mà chụp hình. Nhưng cô vừa đứng bên anh đã lập tức rút tà áo cô ra, biểu thị bản thân thực sự có ác cảm với nó. Bức ảnh được chụp với sự gượng gạo, Hương cũng chẳng quan tâm nó xấu đẹp ra sao, chỉ chụp cho xong để rời khỏi vòng tay của Vinh. Chuyện cái áo có gì đáng để giận đâu, nhưng mà nghĩ cho thật rộng ra mới thấy bản chất của người đàn ông đó rất nhỏ nhen, ích kỷ và coi thường vợ mình ra sao. Một khi đã yêu thương vợ mình thì dẫu cho người ngoài có nói gì, việc đầu tiên của người chồng tốt là phải đứng về phía vợ, bảo vệ cho vợ, chứ không hùa vào với người ngoài để làm xấu mặt vợ, chê bai vợ. Thứ hai, việc cái áo đúng là rất nhỏ, con gái có thể để ý vài chi tiết nhỏ nhặt, nhưng đàn ông thì vốn phải phóng khoáng, tự do, vô tư, chứ không nên đi để ý tiểu tiết như thế. Tưởng rằng buổi du lịch sẽ giúp Hương vui vẻ hơn, nhưng cuối cùng nó còn khiến cho cô cảm thấy căng thẳng và thất vọng về Vinh thêm bội phần. Khi đi thuyền trên hồ lớn, cô đã từng có suy nghĩ hay là mình nhảy xuống đây và biến mất đi. Sau buổi đi chơi, Hương thậm chí còn không thể vui lên nổi. Lúc tắm, Hương luôn nghĩ làm cách nào để thoát khỏi cuộc hôn nhân ám ảnh đó. Nhưng cô vừa kết hôn, không thể nào nói ly hôn vì cả hai sống còn chưa được một tháng. Tất cả mọi người đều khen ngợi Vinh giỏi giang, tốt đẹp. Nhưng chỉ có Hương mới biết Vinh là một kẻ tệ bại đến mức nào. Nghĩ đến việc không ai đứng về phía mình, Hương lại càng tuyệt vọng hơn. Cô đã nghĩ đến việc hay là mình dùng cái chết để kết thúc tất cả. Cái chết là phương án tồi tệ nhất mà con người có thể nghĩ tới khi gặp điều bế tắc. Hương chịu biết bao nhiêu đắng cay, cũng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ chọn cái chết để kết thúc tất cả. Nhưng vào lúc này, Hương cảm thấy cuộc đời mình rất tồi tàn. Gặp được Vinh là điều tồi tệ nhất trong cuộc đời cô. Và giờ đây, cô nghĩ đến cái chết cũng không tồi tệ đến như thế. Hương quyết định dùng một chút hy vọng cuối cùng để Vinh thay đổi. Coi như đây là cơ hội cuối cùng để cho Vinh chứng minh bản thân anh xứng đáng làm chồng của Hương. Đêm đó Hương không ngủ, cô đã viết một tin nhắn rất dài để gửi cho Vinh. Anh ơi, chúng ta kết hôn chóng vánh. Em và anh còn chưa yêu đã nên vợ chồng. Em làm cô dâu khi trái tim rệu rã, chán chường với những tổn thương của cuộc tình cũ. Anh làm chú rể khi bản thân đã quá tuổi yêu đương. Hai chúng ta đều là những trái tim mỏi mệt với tình yêu. Chúng ta tìm về với nhau chung một mái nhà để làm gì thế? Để chữa lành nhau bằng những quan tâm giản dị của vợ và chồng. Để em thôi mơ về hoàng tử, mơ về một tình yêu ngọt ngào như truyện ngôn tình. Để anh thôi đi xa, để anh không ngại mỗi lần gặp họ hàng, chòm xóm hỏi vợ đâu. Để bữa cơm thêm chén, để đem về hai gối chung chăn. Để chúng ta có một đứa con. Em gạt bỏ thanh xuân đã quá nhiều trải nghiệm. Anh học làm chồng, làm cha. Thật ra có quá nhiều lý do để hai người chẳng quen biết. Chưa từng yêu đương, chỉ gặp nhau hai lần rồi quen nhau mấy tháng, đã tiến đến một đám cưới. Em không chọn anh là chồng chỉ vì nông nổi. Anh không chọn em là vợ vì dại khờ, có phải không? Thế nhưng hôm nay em đã rất buồn. Em có phải quá khắt khe không? Em chỉ muốn chồng mình ít nhất không có tình yêu cũng phải dịu dàng, nhỏ nhẹ với mình. Lúc nóng giận có thể quát đôi ba câu, nhưng bình thường thì đứng lên, gân cổ với vợ. Là em quá khó khăn sao? Anh trò chuyện với em, chưa từng gọi tên, cũng chẳng có chủ ngữ. Em ơi, vợ ơi, mấy từ đó đối với anh nó khó đến thế sao? Em biết, mình đến với nhau chẳng có tình yêu, nhưng mà ít nhất cũng cần có chút tôn trọng và trân trọng từ phút ban đầu, có phải không anh? Anh cưới được em thật sự quá dễ dàng. Chúng ta bỏ qua giai đoạn hẹn hò, yêu đương mà tiến đến luôn việc hôn nhân. Có phải vì thế mà anh coi nhẹ cuộc hôn nhân này, đúng không? Em đâu cần anh phải ngọt ngào, sến súa, lãng mạn như người ta. Em chỉ muốn, ít nhất, chúng ta tôn trọng như hai người bạn. Ít nhất, gọi nhau có đầu có cuối, có chủ ngữ, vị ngữ. Là vợ chồng thì không cần lễ nghĩa sao? Em tuy ít tuổi hơn anh, nhưng mà em cũng có 30 tuổi non. Không phải là một cô bé lên ba, để đi đâu anh cũng phải dắt tay nhắc nhở. Em tự biết cư xử, biết đối đãi giao tiếp. Em không thích anh cằn nhằn, gác gỏng với em chỉ vì những chuyện quá đỗi vô lý. Chào hỏi người nhà của anh, em không phải là không biết chào, mà anh mặt nhăn mày nhó với em, khó chịu với em ngay chốn đông người như thế. Em với anh cưới nhau chưa lâu mà đi ra đường anh đối xử với em như kiểu em là của nợ, là thứ anh ghét. Anh kéo áo em, đẩy em, dúi vào lưng em như kiểu em là con hủi, con trâu, con bò, như người hầu kẻ ở, làm cho anh không vừa ý. Anh coi những việc anh làm với em là bình thường, nhưng mà với em thì em không chịu nổi. Vì anh không thích áo em mặc, mà anh giật tà áo em xuống, chép môi, nhăn mặt, thậm chí còn không muốn chụp hình chung với em. Anh thái độ với em, đâu phải em không biết. Lúc em thấy chú Út đứng đợi ở nghĩa trang, đang gọi mấy anh em về, kẻo nắng, em mới vội vàng quay ra để lấy áo với mũ định đi. Anh dùng tay đẩy vai em, xô em vào bên trong, nặng giọng nói với em. Em cảm thấy anh ghét em vô cùng chứ không phải thương. Em làm gì sai trái đến mức anh phải đối xử với em như thế? Anh nhớ lại ngày hôm nay đi, anh đã quát em, khó chịu với em bao nhiêu lần, có đáng như thế không? Anh nói anh không quát. Với em, anh lớn giọng, nặng giọng như thế đã là quát rồi. Em đối với anh có gì không tốt? Em luôn hỏi anh có sao không, có mệt không, luôn tìm cách để hai đứa trò chuyện. Nhưng anh thì sao? Nếu không có gì để nói, anh chẳng bao giờ mở miệng để nói chuyện với em. Đi đâu cũng một mình, vợ có bên cạnh hay không, anh cũng chẳng quan tâm. Đi du lịch với nhau, anh có từng nhìn qua em đang ở đâu, có hỏi em có khát nước hay mệt không? Bao nhiêu ngày đi cùng với nhau, anh chưa từng hỏi thăm, chưa từng hỏi em có mệt không, có muốn uống nước không, có muốn ăn gì không, có ngủ được không? Em tự hỏi, anh có coi em là vợ của anh không? Đây là lần đầu tiên em viết cho anh, cũng mong là lần cuối em phải viết thư cho anh. Em mong chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn, đối xử dịu dàng, tôn trọng đối phương. Anh không gắt gỏng với em tuyệt đối sẽ không cấu gắt với anh. Chúng ta cần học cách để chung sống với nhau. Nếu như anh không làm được, em nghĩ chúng ta cũng chưa sẵn sàng để có một đứa con đâu. Em không biết một đứa trẻ sinh ra mà cha mẹ nó không yêu nhau thì sẽ ra sao cả. Em không phải là một đứa con gái vô dụng, vô công rỗi nghề, cưới anh, ăn bám anh. Em đang có sự nghiệp phát triển, cuộc sống ổn định, nhưng mà vì duyên, vì cảm thấy đã đủ nên mới cưới anh. Mong anh nghĩ thật kỹ, anh cưới em vì điều gì? Anh cần làm gì để có được hạnh phúc của hai đứa? Em sẽ cố gắng làm vợ ngoan, hiếu thảo. Anh cũng cần phải học cách yêu thương người vợ của mình. Lần cuối, em muốn nói, em sẽ không thể sinh con cho người chồng không yêu em. Mong anh hãy yêu lấy vợ mình. Những lời tâm tư được chắt lọc bằng tất cả những gì mà Hương mong cầu nhất. Bỏ đi những ích kỷ của bản thân, cô chỉ cầu anh có thể quan tâm, yêu thương cô hơn một chút. Nhưng mà Vinh tính nào tật nấy. Đêm thứ 11 ở quê của chồng, trời mưa rất lớn, Hương bị đau tai, ngủ không được cả đêm. Vinh cả ngày không nói năng gì với cô, có lẽ là do lá thư kia đã khiến anh ta cảm thấy đôi phần áy náy. Nửa đêm, anh ta vẫn mon men đến ôm Hương. Trong cơn sấm sét ngập trời, anh ta và cô vẫn làm tình với nhau. Anh ta không hề biết rằng đó là lần cuối anh ta được chạm vào vợ của mình. Hương đã nhầm tưởng rằng Vinh sẽ thay đổi. Anh ta là một kẻ ích kỷ và bảo thủ, đã thế còn rất lương lẹo, dễ gì mà thay đổi được. Ý kiến anh ta nói ra thì người khác nhất định phải nghe, còn ý kiến của người khác, anh ta chẳng thèm để vào tai. Sáng hôm sau, mặc kệ vợ có mỏi mệt ra sao, anh ta vẫn đưa tay thúc mạnh cùi chỏ, bắt cô dậy phơi quần áo cho nhà chú. Hương bây giờ đã chết tâm với anh ta, cô không cử cãi nữa, mặt vô sắc, đi làm theo ý anh ta mà không chút biểu cảm. Hôm đó là ngày cuối cùng Hương ở lại quê, ngày mai cô sẽ đi Hà Nội, đi lên máy bay về lại nhà. Cũng chẳng có gì đáng nói, nếu không phải tình cờ Hương và Vinh ngồi xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng với bà nội, sau đó để hở ra Vinh là một kẻ có tâm cơ không hề đơn giản. Trên TV chiếu, một cô gái hỏi chàng trai rằng anh là con trai một, lại ở cùng với cha mẹ. Còn em mà kết hôn, em cũng về quê của em sống cùng với gia đình. Em không muốn theo chồng, vậy anh có đồng ý để yêu em và về quê với em không? Chàng trai kia cũng thật thà chia sẻ rằng bản thân còn có gánh nặng gia đình. Bản thân cũng không có ý định rời xa khỏi cha mẹ, nên chắc chắn sẽ không đồng ý. Mọi chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu không phải Vinh bất ngờ thốt lên. Cái thằng đó dại ghê. Cứ nói là đồng ý thì có chết ai đâu. Cưới được rồi thì gái phải theo chồng thôi. Hương nghe mà lặng người đi. Cô nhớ đến bản thân mình. Trước khi kết hôn, Vinh cũng là một người khá tốt. Anh ta chiều chuộng và coi trọng Hương biết bao nhiêu. Nhưng mà sau khi cưới được cô thì sao? Anh ta trở mặt, chỉ làm theo ý của bản thân, nhất nhất bắt cô phải làm đúng ý mình. Hương dở lẽ ra, hóa ra bản thân cũng chỉ là một con cờ hó bị lừa dối trong tay Vinh. Anh ta không đơn giản như cô nghĩ. Anh ta muốn cưới cô về rồi giáo huấn cô từ một con người tự do tự tại thành một cô vợ cù lần đây mà. Ông bà ta nói thật không sai. Họa hổ họa bì, nan họa cúc. Trước kia khi còn chưa lấy chồng, Hương luôn có một ước mơ là được đi du lịch vòng quanh đất nước Việt Nam, sau đó là đi du lịch các nước trên thế giới. Ngày còn làm quen với Vinh, anh nói anh cũng thích đi du lịch. Điều đó khiến cho cô cảm thấy an tâm vì đã có một điểm chung giữa hai người. Vinh đi làm xa suốt 10 năm không nghỉ. Cô nghĩ anh khi trở về Việt Nam sẽ thích đi đây đi đó, cho biết với người ta lắm. Anh cũng đâu phải là không có tiền. Thanh xuân của anh đã bị chôn vùi bởi công việc, bây giờ cũng nên tận hưởng một chút. Nhưng mà đó chỉ là diễn cảnh tuyệt đẹp mà Hương đã vẽ ra. Vinh là người yêu cái giường hơn cả sinh mạng. Đến ra chợ mua đồ ăn, anh còn chẳng thèm đi, thì nói gì là thú vui đi du lịch đó đây giống như cô. Hơn nữa, sức khỏe của anh ta lại không tốt, việc đi du lịch lại càng là một điều bất khả thi. Từ Bình Thới lên Hà Nội không xa lắm, Hương cũng chưa từng được đi du lịch Hà Nội nên muốn nhân cơ hội này đi chơi cho biết. Hơn nữa, Mộc Trà, cô bạn thân cùng phòng ký túc xá thời sinh viên của Hương, cũng là người Hà Nội. Lúc biết Hương ra tới Bình Thới cùng với chồng, con nhỏ ấy đã hết sức năn nỉ cô lên Hà Nội chơi. Đám cưới Hương vì quá xa nên Mộc Trà cũng không đi được. Nó muốn cô lên Hà Nội để bù đắp lại tình cảm đó. Một công đôi chuyện, Hương nghĩ cũng chẳng có gì là phiền phức nếu bản thân ở lại chơi một ngày ở Hà Nội rồi quay về. Nhưng mà đề nghị của cô đưa ra đã bị Vinh phản đối ngay. Vinh cộc cằn nói: "Chơi cái gì mà chơi? Nhà làm gì có điều kiện mà đi?" Hương nghe xong thì ấm ức đến cạn lời. Nhà làm gì có điều kiện? Nếu nhà Vinh không có điều kiện thì nhà ai có đây? Hơn nữa ở Hà Nội một ngày cũng đâu có tốn kém đến như thế. Đây mới chỉ là việc đi du lịch đơn giản mà Vinh đã kỳ bò như thế. Thế thì ước mơ được đi du lịch khắp đất nước của Hương sẽ vĩnh viễn không thành. Vinh thấy Hương hơi buồn thì nói thêm: "Để dịp khác đi, lần này không đi được đâu." Hương dẫu cho có tức giận vẫn giữ một giọng rất nhã nhặn đối với Vinh. "Đi Hà Nội có một ngày tốn có bao nhiêu đâu mà anh bảo không có điều kiện. Với cả lần này đi rồi, không biết bao giờ mới có cơ hội đi lần nữa. Sao anh lại bảo dịp khác? Sức khỏe của anh đã không tốt, anh có chịu đi nữa hay không?" Vinh không thèm nói thêm. Nhưng Hương biết thừa sẽ không thay đổi được quyết định của anh ta. Cô mệt rồi, anh không muốn cô đi, cô cũng chẳng nài ép. Hương nhắn lại với Mộc Trà rằng cô không thể đến thăm cô ấy, đành hẹn vào một ngày khác. Thế nào là kiểu người không biết điều? Đó chính là Vinh. Vì Vinh không biết cái gì về bắt xe, lẫn đặt vé máy bay, nên Hương phải tự làm tất cả. Cô cũng dùng số tiền tiết kiệm còn lại của mình để đặt vé cho cả hai. Sau một chuyến đi dài từ Hà Nội về lại nhà, hai vợ chồng về đến nhà lúc 11 giờ đêm. Nếu là một người đàn ông biết điều thì sáng sớm hôm sau, thay vì thúc vào lưng vợ, bắt vợ thức dậy lúc 6 giờ sáng, thì hỏi vợ có mệt hay không. Hương mệt chứ, cơ thể mệt vì quãng đường dài phải di chuyển hết bằng ô tô đến máy bay. Hương bị đau tai, bị stress vì tâm lý. Hương ngủ không ngon, giấc ngủ chập chờn không sâu khiến cho cơ thể vô cùng khó chịu. Thế nhưng Vinh chẳng màng tới, anh ta thúc Hương dậy lúc 6 giờ sáng để cô có thể tiếp tục công việc của một nàng dâu như giặt đồ, quét nhà, nấu bữa sáng. Còn anh thì nằm ngủ tới 8 giờ, thông dòng dậy đi đánh răng rửa mặt, ăn sáng rồi quẳng mớ chén bát đó cho Hương rửa. Đi chơi vui nhất là lúc soạn đồ, dầm mệt nhất là lúc về phải dọn đồ. Đồ trong vali của Hương thì dĩ nhiên Hương tự soạn, còn đồ của Vinh, trong ba lô của Vinh thì cô không động tới. Vinh ăn rồi nằm đến chiều, chẳng hề hé môi hỏi xem vợ có mệt hay không. Anh mệt còn cô thì không biết mệt hay sao. Cô thấy anh nằm từ sáng đến chiều, ba lô, đồ đạc bẩn cũng chẳng lấy ra để mà giặt, khiến cho cô vô cùng bực tức. Cô nói, anh xem dọn đồ trong vali của anh đi. Chỉ có thế mà Vinh đã gắt lên. Để đó, nay không làm thì mai làm, có thế mà cũng phải nhắc. Không khiến phải dọn. Hương tức nghẹn, chỉ có thể đè nén sự buồn bực vào lòng bằng cách thở dài. Đi chơi xa về nên Hương chuẩn bị quà cáp để sang thăm mẹ. Hương có hỏi Vinh sang thăm mẹ ăn cơm không, thì anh ta bảo mệt nên không đi. Hương cũng chẳng mong anh ta đi chung, cô muốn được một mình để có thể nói chuyện với mẹ được nhiều hơn. Vì sao Hương muốn lấy chồng ở gần mẹ? Chính là những lúc khổ sở như thế, cô có thể tìm đến mẹ mà giải bày. Hương nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng kể về những gì mà Vinh đã đối xử quá đáng với cô trong suốt những ngày kết hôn và những ngày về quê. Bà Hiền nghe xong thì cũng chỉ còn biết câm nín, thở dài. Nhìn con gái mình ngày càng trở nên gầy yếu, đau bệnh, còn phải chịu ấm ức, khiến cho bà cảm thấy rất hối hận. Bà hối hận vì đã để Hương kết hôn với Vinh. Sau khi nghe tất cả những gì mà Hương tâm sự, bà Hiền suy nghĩ hồi lâu rồi nói, thằng Vinh như thế là không được rồi đó. Nó chẳng có chút nào là yêu thương con cả, nhưng mà giờ sống mãi như vậy cũng không phải cách. Hay là con nói hai vợ chồng ra ở riêng đi, để cho nó lo liệu xây nhà ở riêng, xem nó nói sao. Ở riêng con có buồn phiền cũng có thể qua chơi với mẹ. Mẹ nhớ con cũng có thể qua nhà chơi với con. Mấy đứa em có muốn qua thăm chị cũng không cần ngại việc gặp bố mẹ chồng của con. Bây giờ ra ở riêng là giải pháp tốt nhất cho hai đứa. Hương buồn bã đáp, nhưng mà ông Vinh sẽ không đồng ý đâu. Ông ấy đã khăng khăng từ trước là sẽ không ra ở riêng rồi mẹ à. Bà Hiền kiên quyết nói, thì con cứ đề cập một lần nữa xem nó trả lời thế nào. Nếu nó không chịu ra riêng, mẹ con mình lại bàn bạc nhau làm cách khác. Hương cũng chẳng còn cách nào khác, điều cô muốn duy nhất bây giờ chính là được giải thoát. Theo lời mẹ thì Hương trở về nhà, căng thẳng nghĩ cách và tìm cơ hội để nói chuyện với Vinh về việc ra ở riêng. Dẫu Vinh chưa từng đánh mắng Hương, nhưng mà thâm tâm cô cũng có đôi phần sợ hãi anh ta. Có lẽ là cảm giác nảy sinh từ việc bản thân cảm thấy bị áp bức và trở nên nhỏ bé trước một người đàn ông. Đêm đó Vinh lấy lại được sức lực sau chuyến đi chơi vài ngày, nên lại đòi hỏi Hương chuyện chăn gối. Tuy nhiên cô đã dứt khoát không muốn can hệ đến Vinh, nên không cho anh ta động chạm vào cô, cũng mượn cơ hội này mà nói chuyện riêng. Hương thủ thỉ bảo, anh à, em muốn hai vợ chồng mình ra ở riêng. Vinh nghe xong thì quay người đi, không động vào Hương nữa. Anh đáp, ra riêng cái gì mà ra riêng, không có ra riêng gì cả. Hương vẫn kiên quyết nói, nhưng mà em muốn điều đó, em muốn hai vợ chồng mình tự do. Với cả ra riêng, hai vợ chồng mình sẽ sống thoải mái hơn rất nhiều. Em còn có thể chăm sóc cho mẹ của em khi về già nữa. Vinh vẫn nói với chất giọng cộc cằn và khó chịu, anh đã bảo lỡ chung với bố mẹ anh, không có đi đâu hết. Còn mẹ của em thì đã có em trai em lo. Em không cần phải quan tâm đến. Nghe tới đây thì ba máu sáu cơn của Hương đã trồi lên não. Tệ nhất là những lúc cần tranh luận như thế này, Hương lại rất mau nước mắt. Cô uất ức đáp, mẹ là mẹ của em muốn chăm sóc mẹ của em, thì làm sao mà kể con gái hay con trai. Không chăm sóc mẹ, thế còn bố em thế nào đây? Ba mẹ Hương đã ly hôn, bây giờ cả hai người đều đã có gia đình riêng, nhưng ba thì chẳng có đứa con nào khác ngoài Hương và Linh. Dẫu cho hai chị em không mặn mà với việc sống chung với bà. Nhưng mà về lâu về dài, khi ông ấy già yếu, việc chăm sóc ông ấy, chẳng lẽ Hương và Linh lại không làm? Nếu không ra riêng thì Hương làm sao có thể đường đường đón ba về để chăm sóc, hay đơn giản là qua lại thăm nom? Ban đầu Hương quyết định lấy Vinh, cũng là vì gia đình Vinh ở gần nhà mẹ. Vậy mà bây giờ anh ta dám nói việc chăm sóc mẹ không phải là việc của Hương. Nói thế thì chẳng phải anh ta đang tát thẳng vào mặt, phủi bỏ đi công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cô đó hay sao? Hương và Vinh không nói chuyện thêm nữa. Cô tức anh ta nhưng lại không khóc. Anh ta trả lời thế cũng tốt, cũng vừa ý với Hương. Anh ta càng lộ ra nhiều bản chất xấu xa thì Hương càng có lý do để rời bỏ anh ta. Sáng ngày hôm sau, sau khi Hương làm xong chuyện nhà chồng thì lại đánh xe sang nhà mẹ để nói chuyện. Cô tiếp tục kể cho mẹ về cách trả lời của anh ta khi cô nói về việc ra ở riêng. Bà Hiền suy nghĩ một thoáng rồi mới bảo: mẹ thấy thằng Vinh nó bám bố mẹ nó lắm. Nó chẳng có quyền quyết định gì trong cái nhà đó đâu. Nên mẹ nghĩ con nên nói chuyện ra riêng với bố mẹ chồng con, xem ông bà ấy như thế nào. Nếu ông bà không chịu cho ra riêng thì con cứ đi làm cho mẹ, đi làm cho thoải mái tinh thần. Nghe mẹ nhắc đến chuyện đi làm, Hương mới dám tâm sự. Thực ra con cũng đã nghĩ đến việc đi làm. Con định sẽ nói với anh Quang cho con quay trở lại công ty làm việc. Nếu nhà nấy không nhận con nữa thì con cũng sẽ đi tìm một công việc mới phù hợp với bản thân con. Con không muốn sống trong căn nhà đó nữa, con không muốn sống cùng với người chồng đó. Bà Hiền gật đầu nói: con cứ làm như thế đi. Bây giờ con muốn thế nào mẹ cũng đứng về phía con hết. Có được sự ủng hộ của mẹ càng khiến cho Hương có thêm quyết tâm. Hương trở về nhà, Vinh không hay biết một âm mưu lớn đang nảy sinh bên cạnh mình. Vẫn vô tư xem phim, coi điện thoại, hờ hững với vợ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Hương lo lắng chứ, Hương sợ chứ. Cô sợ bị bố mẹ chồng và chồng mắng ngược, sợ họ sẽ chửi Hương không ra gì khi đòi ra ở riêng. Nhưng bây giờ cô mà không nhanh chóng kết thúc cơn ác mộng này thì tương lai còn có rất nhiều cơn ác mộng khác sẽ xảy đến. Ngày cuối cùng Hương ở Bình Thới, cô đã suy nghĩ đến việc nhanh chóng kiếm việc làm. Nhưng mà bên cạnh ý muốn để có thể tự do tài chính, tránh né việc mỗi ngày ở nhà phải nhìn thấy mặt chồng, thì trong ý nghĩ của cô đã nảy sinh một ý không tốt đẹp khác. Cô muốn có một mối quan hệ ngoài luồng khác để xóa đi hình ảnh người chồng tệ bạc trong mắt mình. Nói một cách đơn giản là cô muốn ngoại tình. Ngày đi làm 8 đến 10 tiếng, giao lưu với đồng nghiệp, khách hàng, những người đàn ông tốt ngoài kia thì thiếu gì. Kể cả không tốt, cô cũng có thể làm bạn với họ, thậm chí làm bạn tình của họ. Hương biết Hương đã sai khi nghĩ đến điều đó, nhưng mà cô thực sự quá mệt mỏi và chán ghét Vinh. Bây giờ ngay cả việc suy nghĩ đến chuyện sẽ có người đàn ông khác tốt hơn, thương mình thì cũng đủ làm cho Hương cảm thấy rất thoải mái. Trưa hôm đó, thay vì ngủ như mọi hôm thì Hương nằm mở mắt thao láo, hồi hộp lựa chọn thời điểm thích hợp để có thể nói chuyện với bố mẹ chồng. Cô định nói chuyện đó trong bữa ăn trưa, nhưng lại cảm thấy bữa ăn đang rất ngon miệng. Cô mà nói thì bố mẹ chồng làm sao ăn cơm ngon cho nổi. Thế là cô phải đợi qua giờ nghỉ trưa. Không phải hôm nay thì sẽ không còn ngày khác nữa. Sau khi qua giờ nghỉ trưa, Hương lên phòng khách gặp bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng lúc đó đang nằm trong buồng. Bà đang nhịn ăn để tẩy ruột theo các bài thuốc hay thải độc gì của người ta truyền miệng, nên không muốn ăn uống, chỉ uống nước và húp cháo suông. Hương không dám gọi mẹ ra nên chỉ nói với bố: thưa bố, con muốn nói chuyện với bố về chuyện cho hai vợ chồng con ra ở riêng. Bố chồng vẫn nói chuyện rất dịu dàng: sao con lại muốn ra ở riêng? Nhà mình có đây, sao phải ra ở riêng làm cái gì? Mẹ chồng đang ở trong buồng thì nghe thấy như thế cũng tự động đi ra. Trong lòng Hương ruồng lắm, nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh để nói đến cuối cùng. Hương nói: thưa bố mẹ, con muốn ra ở riêng, Thứ nhất là dì muốn anh Vinh và con được sống tự lập. Anh Vinh có trách nhiệm hơn với gia đình. Hiện tại con cảm thấy anh Vinh chỉ ăn bám bố mẹ, chẳng tự quyết được bất cứ một công việc gì trong nhà, khiến cho con cảm thấy không hài lòng. Bố mẹ già rồi, đáng ra phải nghỉ ngơi dưỡng sức, vậy mà còn phải vất vả làm việc, nài lưng ra để chăm sóc cho vợ chồng con. Như vậy con không đành lòng. Bố chồng chỉ im lặng nghe, còn mẹ chồng thì có vẻ bực bội với tư tưởng của Hương. Bà đáp: con cảm thấy ở trong nhà này không thoải mái, bố mẹ không đối xử tốt với con, nên con mới đòi ra ở riêng đúng không? Hương phủ nhận ngay: dạ dạ không phải, con rất thương bố mẹ, con rất muốn bố mẹ được sống thoải mái, sung sướng, nên con mới muốn ra ở riêng. Bố chồng lúc này cũng nhẹ nhàng cất tiếng: bố hiểu và hoàn toàn đồng ý với quyết định ra riêng của con. Nhưng mà bây giờ con xem, làm gì có nhà mà ra ở riêng? Chẳng lẽ hai đứa có nhà đây không ở mà lại đi thuê nhà trọ sao? Hương cũng chẳng còn gì để mất, thẳng thắn nói luôn: trước lúc kết hôn, bố mẹ cũng nói mình có đất mặt tiền ở gần trường cấp 3 sẽ cho bọn con dùng để xây nhà riêng. Có kinh doanh buôn bán gì thì cũng tùy bọn con kia mà. Bố chồng lập tức đáp lời ngay: nhưng mà tiền đâu để xây nhà bây giờ hả con? Bố mẹ làm gì có tiền, Vinh nó cũng làm gì có tiền. Nói tới đây thì Hương nghẹn họng, không biết phải nói sao. Cô đâu thể kể nhà chồng từng nói giàu có ra sao, đâu thể nói cả tấn cà phê trong kho còn để nguyên chưa bán. Hương không dòm ngó tài sản của họ nên cô không thể kể về tài sản của họ. Hương nghẹn lòng đáp: nhưng mà bây giờ con chỉ muốn ra ở riêng thôi, chưa bây giờ thì sau này, con muốn bố mẹ đồng ý với con chuyện đó. Mẹ chồng nói ngay: thế thằng Vinh nó có đồng ý không? Thằng Vinh nó nói sao về chuyện ra ở riêng? Mẹ chồng lập tức gọi Vinh lên. Anh ta mặt đã đờn thối, trong lòng Hương thầm hả hê. Cảm giác để anh ta phải đối diện với khó khăn này khiến Hương rất hài lòng. Anh ta dùng quyền làm chồng để ép buộc Hương, nhưng anh ta quên rằng Hương không phải là một cô gái cam chịu, dễ dàng bị người khác sai khiến. Vinh vẫn giữ nguyên lập trường cũ, anh ta nói: ý kiến của con là con không muốn ra ở riêng. Nhà mình ở đây rồi, còn ra riêng làm gì? Với cả bố mẹ đã già, con muốn ở bên để chăm sóc cho bố mẹ. Trời đất, nghe đến đây mà Hương muốn bật cười thay. Hay cho câu chăm sóc cho bố mẹ. Anh ta đã chăm sóc cho bố mẹ được cái gì? Đến cả nhà cũng là nhà bố mẹ quét dọn, cơm là cơm mẹ nấu. Anh ta đã từng động đến cái móng tay vào việc nhà để đỡ đần ông bà hay chưa? Ngay cả đến việc làm giường cũng là giá cuốc lên làm cho có hương có hoa. Mẹ lúc nào chẳng nói anh làm chậm, làm toàn điều vô ích. Nói anh ta bỏ lông não vào gốc cây để khỏi bị sâu đục thân. Anh ta nhằn nhó mẹ là việc đó dớ dẫn, chẳng có tích sự. Cuối cùng lại là mẹ tự đi làm. Mẹ nói anh tưới nước cho cà con mới trồng, bà sợ cây cà chết khô. Anh ta cũng phủi mông bảo không phải tưới. Mấy hôm nữa trời mưa, cần gì tưới. Cuối cùng là mẹ xách từng thùng nước từ suối xa đi tới tưới từng gốc cà trên giường. Nói một câu chăm sóc bố mẹ mà chẳng biết ngượng miệng hay sao. Bố mẹ chồng nghe xong ý kiến của hai vợ chồng thì nói: chuyện ra ở riêng để tự lập thì bố hoàn toàn không đồng ý. Bố sẽ cho các con ra ở riêng, nhưng không phải bây giờ. Nên Hương à, hiện tại con cứ ở với bố mẹ đi, bố mẹ chăm lo cho con không phải suy nghĩ gì cả. Mẹ chồng dường như vẫn còn rất ấm ức, bà nói trong nghẹn ngào: bọn nó đã muốn ra ở riêng như vậy thì ông bà già mình đi thuê nhà trọ ở cho bọn nó ở đây, không thì lên đồi làm cái chòi hai vợ chồng mình ở. Bố chồng thấy vợ hơi kích động thì nhắc nhở: bà thôi đi, có việc gì đâu mà cứ ầm ầm lên thế. Xong ông lại quay qua dịu dàng nhỏ nhẹ với Hương: như vậy con nhé, chuyện ra ở riêng bố sẽ sắp xếp cho con đừng có lo. Thế nhưng kết quả của cuộc nói chuyện này chưa phải là tất cả đối với Hương. Cô chưa có được quyền lợi cho mình thì cô vẫn chưa dừng lại. Một lời hứa suông là quá mông lung đối với Hương. Nghĩ cho thật kỹ, thời gian tới hai vợ chồng cô thế nào cũng sẽ có con. Có con rồi thì phải ở cử, chăm sóc con nhỏ. Sinh con là phải ăn bám chồng, lúc đó thì Hương làm sao có địa vị trong gia đình này mà đòi ra ở riêng hay không? Nếu có con, cô phải chăm sóc cho con, dướng mắt đứa con với Vinh lại càng khổ sở. Bố mẹ nó có yêu nhau đâu, sao phải sinh ra trên đời này để làm gì? Hương trải qua đủ khổ cực về tài chính, đã đủ trải về việc người phụ nữ không có tiền sẽ bị coi thường như thế nào. Mẹ cô và ba cô chính là tấm gương sáng giá nhất trước mắt. Cô không muốn để một lời hứa suông chôn vùi cả tuổi thanh xuân của bản thân vào cuộc hôn nhân như thế. Hương tạm thời hòa hoãn, trong đầu lại tiếp tục lên kế hoạch để phá vỡ cuộc hôn nhân địa ngục đó. Lại một đêm nữa không ngủ, Hương hồi hộp với những toan tính trong đầu. Cô mất ngủ vì cảm giác hân hoan khi sắp được giải thoát. Có lẽ đây chính là cảm giác của một tù nhân sắp tới ngày được đặc xá. Hương không ăn không ngủ đã ba ngày liên tiếp, nhưng cô không thấy mệt và đói một chút nào. Trưa hôm đó, cô gọi điện cho anh Quang để xin đi làm lại. Sợ anh ngại, nên cô thẳng thừng chia sẻ. Anh không cần phải ngại với em đâu. Nếu như anh không nhận, em cũng không sao hết. Em cũng định sẽ đi xin việc phù hợp với chuyên môn của mình. Em đã gửi CV đến một vài nơi và họ đang hẹn phỏng vấn em vào tuần sau. Anh Quang thì không suy nghĩ nhiều. Anh chăm chú nghe cô nói xong thì đáp ngay. Anh hiểu rồi. Thì em cứ xuống làm cho anh đi, tiếp tục công việc trước đây của em. Hỗ trợ thêm cho anh một số mạng khác về PR công ty. Không sao đâu em cứ sắp xếp trên đó rồi xuống đi. Được anh Quang hết sức đỡ đầu và che chở cho mình, Hương cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng cô chợt nghe bên ngoài cửa nhà bếp có tiếng dép loẹt xoẹt của mẹ chồng, tim cô rớt một nhịp. Có lẽ nào mẹ chồng cô đã nghe được đoạn hội thoại vừa rồi. Mà cũng cứ mặc kệ đi, coi như bà ấy nghe thấy đi. Hương vẫn sẽ thực hiện kế hoạch của mình y như cũ. Ba ngày qua đi, gia đình chồng Hương đã sống trong không khí vô cùng căng thẳng. Bố chồng thường ngày thì rất vui vẻ, hay hát hò cũng trở nên yên lặng. Hương cảm thấy vô cùng khó xử. Hương là người con dâu không tốt. Cô đã khiến cho bố mẹ phải lo lắng. Cô đã phản bội lại sự yêu thương và tin tưởng của bố mẹ chồng. Nhưng biết làm sao được, cô không thể sống với bố mẹ chồng cả đời. Sau giấc nghỉ trưa, Hương nói với Vinh. Tiền vé máy bay hết 3 triệu đồng. Hương vừa dứt câu thì Vinh đã cộc cằn mắng. 3 triệu thì sao? 3 triệu thì em trả cũng được, chứ tại sao cứ phải là anh trả? Nguyên chuyến về quê, cái gì anh cũng chi trả hết rồi còn gì? Hương vẫn cứng miệng nói. Em làm gì có tiền mà trả? Em vẫn còn đang nợ người ta. Anh không đưa tiền cho em trả họ thì lấy đâu ra? Vinh ngồi bật dậy khỏi giường, anh ta gân cổ lên nói. Tiền bao lâu nay em đi làm ở đâu? Có 3 triệu bạc mà cũng không trả nổi. Hương đáp lại anh ta. Tiền em đi làm, từ đó tới giờ, đều là để nuôi Linh ăn học. Gần đây mới làm bỏ riêng được mấy tháng, thì làm đám cưới. Em đã đưa hết tiền cho mẹ chuẩn bị đám cưới. Làm gì có đồng nào? Sao anh nói là em không cần làm gì? Vậy anh nuôi, mà giờ có tiền vé máy bay, anh cũng không trả được là thế nào? Em làm gì thì làm. Đã làm thì phải có tiền chứ. Cái gì cũng bắt anh trả thì làm sao được? Còn chưa có con, Hương chưa nằm liệt một chỗ mà việc tiền nong đã khiến cho Vinh bực bội như thế. Nghĩ tới sau này có con, cô phải ngửa tay xin tiền chồng là cảm thấy một bầu trời sắp sụp đổ. Hương hập hực đáp. Anh không trả thì thôi, em sẽ mượn tiền của mẹ em để trả. Vừa quay lưng đi, một tia cười thỏa mãn đã lộ trên đôi môi của Hương. Vinh đã hành xử rất đúng với những gì cô cần. Cô đi thẳng lên nhà khách tìm bố mẹ chồng. Lần này cô gọi cả hai ông bà ra để nói chuyện. Hôm nay cô cần kết thúc tất cả cơn ác mộng này bằng mọi cách. Sau khi bố mẹ chồng và Vinh đã lên ngồi yên vị trên nhà khách. Hương bắt đầu nói. Về chuyện ra ở riêng, con đã nói với bố mẹ rồi, con nhất định sẽ ra ở riêng. Nhưng hiện tại, bố bảo bố không có tiền xây nhà, vậy con xin phép được đi làm để kiếm tiền xây nhà. Anh Quang của con đang cần người, anh ấy muốn con quay trở lại công ty để giúp đỡ anh ấy. Vì vậy con sẽ quay trở lại Sài Gòn để làm việc một thời gian. Bố chồng nghe thì đáp. Con đi làm lại là rất tốt. Nhưng mà con tìm việc ở gần nhà đây mà làm, sao phải xuống dưới tận Sài Gòn? Vợ chồng phải sống xa nhau như vậy sao? Hương nói. Ở nhà hiện giờ chẳng có công việc nào phù hợp với con cả. Con không thể làm công nhân, với cả anh con đang cần người. Con chỉ cần xuống phụ anh ấy làm vài tháng nữa, trước khi anh ấy có người mới thôi. Con cũng không muốn ở nhà mãi, để rồi mang tiếng ăn bám chồng, ăn bám bố mẹ như thế. Bố chồng nghe câu cuối thì tá hỏa, ông nói ngay. Sao lại ăn bám? Không ai nghĩ con như thế cả. Hương ấm ức, nước mắt lưng tròng rồi bảo. Anh Vinh ảnh nghĩ thế đó ạ. Con đã nói là con không có tiền. Con bảo anh ấy đưa tiền vé máy bay cho con để con trả cho người ta, nhưng anh ấy mắng con, nói còn làm gì thì làm cũng phải có tiền chứ. Bởi vậy con nhất định phải đi làm. Mẹ chồng cướp lời bố chồng, bà lại bị Hương kích động, tức đến đỏ mặt tía tai. Vậy là con nhất định đòi đi Sài Gòn làm chứ gì? Vinh, ý kiến của con thế nào? Vinh có vẻ đã rất run, anh không ngờ là Hương dám làm lớn chuyện đến như thế. Vinh nói. Con không đồng ý để Hương đi làm Sài Gòn. Con làm thì làm ở gần nhà. Nếu đi Sài Gòn là đi luôn. Nghe tới câu cuối, lòng Hương cảm thấy phấn chấn hẳn. Anh ta đang đi đúng hướng mà Hương cần. Bố chồng thì kịch liệt phản đối. Không được nói như thế. Bố dẫu buồn phiền vì quyết định của Hương, nhưng vẫn nói chuyện rất nhẹ nhàng với cô. Điều đó khiến cho cô vô cùng cảm kích và cảm thấy thương ông. Mặc cho ông hết sức khuyên ngăn, nhưng Hương vẫn dõng dạc tuyên bố. Dù bố có nói thế nào thì con vẫn sẽ đi Sài Gòn làm việc. Con xin phép. Hương đứng lên rời đi trước, bỏ lại sự ngổn ngang cho nội bộ nhà chồng. Hương tàn nhẫn đấy, nhưng cuộc sống này cô không thương mình thì ai sẽ là người thương cô đây? Quý vị thân mến, chúng ta vừa cùng nhau theo dõi xong tập 9 của bộ truyện Tơ Duyên Bẻ Bàn được viết bởi tác giả Hoài Thư. Vậy là chỉ còn một tập truyện nữa thôi thì bộ truyện này của tác giả Hoài Thư sẽ khép lại. Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục cùng với Tú Quỳnh theo dõi để xem cuộc sống hôn nhân của Hương sẽ tiếp tục như thế nào với một người chồng vừa ích kỷ vừa khiến cho Hương cảm thấy rất mệt mỏi như thế. Quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những bộ truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc mỗi ngày nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.